Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357 ta sẽ chậm rãi tìm ngươi đòi lại tới. Không riêng Bách Lý Diệu Thiên kinh ngạc, ngay cả Ninh An đều có chút kinh ngạc. Này Thi Huyết Kiếm cư nhiên như thế cường hãn. Giây lát gian liền giết ba người. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, Ninh An mặt không đổi sắc thu hồi trường kiếm, cởi đôi tay mang bao tay, theo sau trong tay ngưng tụ ngọn lửa, bàn tay trắng vung lên, kia ngọn lửa phân hai bên, một bên hướng tới với Mạn mà đi, một bên hướng tới với Đào hai người mà đi. Ngươi làm gì? Bách Lý Diệu Thiên thấy vậy, phẫn nộ nhìn về phía Ninh An, nữ nhân này nàng cư nhiên muốn hủy diệt bọn họ thi thể. Như thế nào sẽ ác độc như vậy? Ta muốn làm cái gì ngươi không phải đều đã nhìn ra sao? Ninh An hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Thí huyết là bất xuất thế kiếm, miệng vết thương cùng giống nhau vũ khí phân biệt. Bởi vậy những người này thi thể cần thiết hủy diệt, kia giết bọn họ kiếm là ngươi sai sự đúng hay không? Bách Lý Diệu Thiên đứng lên, dùng trong tay trường kiếm chỉ vào Ninh An. Một đôi mắt sưng xuất hiện tơ máu. Ninh An nhấp môi, nhìn Bách Lý Diệu Thiên một hồi, câu môi nở nụ cười. Là ta sai xử lại bất luận cái gì? Bọn họ thi thể đã không có, miệng vết thương cũng liền tra không đến. Cứ như vậy, trường học sẽ đem bọn họ tử vong quy về phương diện này ma thú, dứt lời. Ninh An nhìn thoáng qua phủ phục trên mặt đất hắc hồ. Nhăn nhăn mày. Nàng biết, này hắc hổ sở dĩ không có chạy, là kiêng kỵ thí huyết kiếm lực lượng. Bách Lý Diệu Thiên, ngươi thiếu ta sẽ chậm rãi tìm ngươi đòi lại tới, ném xuống một câu. Ninh An mang theo hắc hổ đi xa, lưu lại Bách Lý Diệu Thiên một người đứng ở tại chỗ. Ngươi thiếu ta sẽ chậm rãi tìm ngươi đòi lại tới, những lời này. Liền tựa như một đạo bùa đòi mạng. Vẫn luôn ở Bách Lý Diệu Thiên trong đầu mặt vang lên. A, hô to một tiếng, Bách Lý Diệu Thiên đôi tay nắm chặt, phẫn nộ nhìn Ninh An rời đi phương hướng. Ngươi tính cái gì, quản ngươi là thần vẫn là ma, ta đều phải giết ngươi. Bởi vì hắc hổ là muốn giao cho trường học thú sủng. Ninh An liền vô dụng ngự thú giới cho nó lạc hạ ấn ký. Mà là tạm thời làm nó tiến vào chính mình không gian. Từ Tiêu Yểm cùng Kính Viêm trông coi nó, đem thú sủng bỏ vào không gian lúc sau, Ninh An bay nhanh hướng tới huyền nhai bên kia mà đi. Hơn nửa canh giờ lúc sau, Ninh An lại mới về tới sơn động, đi đến vách đá nơi đó thời điểm, Ninh An liền nhìn đến đế tinh thần trên người quay chung quanh một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang. Mà ở kia kim sắc quang mang bên trong, còn ẩn chứa màu lam quang mang. Nhìn qua phi thường mộng ảo, như mực sợi tóc dùng một cây vấn tóc mang cột lấy. Sườn mặt bởi vì quang mang quan hệ, xem cũng không phải rất rõ ràng, mơ hồ lộ ra một cái hình dáng. Nhìn một hồi, Ninh An chậm rãi đi qua, theo sau ở ly đế tinh thần có một chút khoảng cách địa phương khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện, liền ở Ninh An nhắm mắt lại tu luyện lúc sau. Kia trên vách đá mặt điêu khắc thú sủng đồ án đều tản mát ra quang mang. Cùng lúc đó, Ninh An trên tay ngự thú giới cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang. Cuồn cuộn không ngừng linh lực tiến vào thân thể bên trong. Ninh An thực mau liền tiến vào quên mình trạng thái, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Thiên dần dần đêm đen tới là lúc, đế tinh thần mở mắt. Xoay người liền thấy được ngồi ở cách đó không xa đã tiến vào quên mình trạng thái tu luyện Ninh An. Nhìn Ninh An đạm nhiên mà ngồi, đế tinh thần cười cười, đứng dậy đi đến nàng trước mặt, lặng lặng nhìn nàng, trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên Ninh An nói câu nói kia. Ta cũng đang đợi ngươi tới, lạnh nhạt trên mặt hiện ra một mặt cười nhạt. Đế tinh thần hướng tới vách đá đi qua đi, bắt đầu nghiên cứu lên. Hết chương.